Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987. Thời điểm đến, lần này thiên tài chiến kết thúc, đối với rất nhiều người tới nói, trong đó đả kích đều rất lớn, phi thường không rõ, đặc biệt cả ngày hôm nay lâm thời điểm, nỗi lòng khó bình, đã từng vinh quang vạn trượng. Quát tháo phong vân thiên vương hầu đã mất tích dòng dã 10 năm. Liền quan trọng nhất, thiên tài chiến đều không có đến tham dự. Như vậy ngoại giới nghe đồn thiên vương hầu đột phá thất bại tọa hóa tin tức. 89 phần 10 là chân thực. Nhưng là bất kể nói thế nào, thiên vương hầu ở toàn bộ nhân tộc liên minh sức ảnh hưởng y nguyên rất lớn. Trải rộng hết thảy cổ giới. Trái lại ở thiên giới sức ảnh hưởng đối lập với nhỏ hơn một chút. Thời gian không nhiều, khoảng cách trước định thời gian còn sót lại 2 tháng. Ta kiến nghị có thể bắt đầu rồi. Không sai, có thể bắt đầu rồi. Chúng ta nhân thế gian đã là binh cường mã tráng, nắm giữ cực đạo đế binh, có thể bắt đầu tấn công Thâm Uyên. Ta đã nhẫn nại 10 năm. Ta sắp không nhịn nổi. Bắt đầu đi. Luân hồi thánh địa bên trong. Nhân thế gian hạt nhân tầng đã đến đông đủ. Dòng dã 10 năm trôi qua. Nhân thế gian như là mất tích. Như là rời đi thế giới này. Bọn họ cũng chờ đợi nhân thế gian trở về. Bắt đầu đi. Đại hắc nằm ở trên mặt đất. Phát ra nặng nề âm thanh. Đem người đều gọi trở về đi. Thời điểm đến, một cái lại một tin tức hỏa tốc lan truyền ra ngoài. Thông qua thiên giới, thông qua các đại chiến khu, lan truyền hướng về thần ba chiến trường, lan truyền hướng về hoàng kim thần hải, lan truyền hướng về sơn hải quan. Một cái nào đó cổ địa tiếng la giết ngập trời. Nơi này trên căn bản đều mau vào hoàng kim thần hải khu vực biên giới. Một cái ngàn người chiến đội đã ở đây trấn thủ dài đến 10 năm ấn hiện tại một cái mệnh lệnh. Truyền tới, đầu lĩnh đại tướng quân rút ra một khẩu sát kiếm gào thét nói. Các anh em, thời điểm đến, chúng ta có thể đi trở về. Loại này to to nhỏ nhỏ chiến đội rất nhiều. Toàn bộ thần ma chiến trường đủ có nhân thế gian 80.000 binh mã. Trải rộng các đại tiết điểm, dòng dã luyện binh sấp xỉ 10 năm lâu dài, mỗi một mảnh sát phạt nơi đều ở dựng lên thông thiên huyết quang. Đây là một loại sát khí, một loại thiết huyết xây đúc mà thành đấu chí ở lan tràn. Muốn nhằm phía thiên giới, đặc biệt mênh mông vô bờ hoàng kim thần hải, nơi này chiến đấu muốn so với thần ma chiến trường khốc liệt gấp mấy chục lần. Nơi này chính là đại năng hoành hành chiến trường. Muốn luyện binh, nhất định phải trả giá bằng máu. Mà này hoàng kim thần hải đều là huyết bên trong lăn ba lăn địa vực. Có thể ở đây sống sót chiến binh, đều ghê gớm ni, ầm ầm ầm. Một đám tinh lực dồi dào cổ thú hoành hành mà đến. Dẫm đạp vạn dặm non sông đều ở run lên. Đi tới một phương loại cỡ lớn binh đoàn tập kết, húng, đầu lĩnh chính là một nhóm toàn thân trắng bạc thiên mã, mọc ra sừng rồng, toàn thể tinh lực mênh mông, một tiếng giống to chấn động thiên địa, tinh lực như long ở cuồn cuộn, thời điểm sắp đến rồi, có thể chiêu binh trở lại, thiên long mã hét lớn một tiếng, nhanh 10 năm, rốt cục đến. Chúng ta đi nhanh đi. Một phương to lớn đại trận mở ra. Âm dương quỷ tham lạnh lùng nói. Các ngươi đi trước. Ta đi Sơn Hải Quan thông báo kim soái bọn họ. Hiện tại Sơn Hải Quan không sao yên tĩnh. Từ khi đạo lăng cướp đi côn tộc cực đạo đế binh. Ma tộc dục giả dục dịch. Mấy năm qua ở Hoàng Kim Thần Hải thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt. Đây là một loại đại chiến gần bắt đầu dấu hiệu, lan đến cực kỳ rộng lớn. Sơn Hải Quan binh lực đều có chút không đủ, Thời gian trôi qua thật là nhanh, ta đều nhanh quên bao nhiêu năm qua đi. Nguy nga trên tường thành, đứng thẳng một cái nổi bật cái bóng, đen thui mái tóc theo gió phấp phới, phảng phất một vị muốn theo gió phấp phới tiên tử. Thu quân quân hẹp dài con mắt khẽ run lên, tuyệt mỹ dung nhan trên không có cái gì biểu tình, nàng phong hoa tuyệt đại, khí độ lăng vân, nỉ non, lẽ ra có thể chịu tới hiện tại, nên đi. Sơn hải quan nội bộ không yên tĩnh, yêu tộc cường tộc cao tầng chấn động, cái kế hoạch này bọn họ mấy năm trước liền biết rồi, nhưng là khoảng cách bắt đầu đã rất nhanh. Hoàng Kim Thần Hải nơi sâu xa mỗi ngày tình hình trận chiến không ngừng. Lão Kim, Chu Tuyên Hầu, Long Kinh Vân bọn họ đều ở nơi này. Hôm nay được tin tức này trầm mặc một hồi, vô thanh vô tức bắt đầu trở về. Không chỉ là bọn họ, Kiếm Tông, Đông Lai Các, Tư Gia Thương Hội, Triệu Gia, tổng cộng lan đến dòng dã mấy trăm thế lực. Ngày này cũng bắt đầu phát động rồi. Đi tới thiên giới Thâm Uyên, tầng 16 phía dưới, Đạo Lăng ngồi xuống hơn nửa năm. Đoạn này thời gian đi qua, hắn càng thêm già nua rồi, trên mặt nếp nhăn rất sâu, trong cơ thể tinh lực khô héo. Đây là đại nạn sắp tới hình ảnh. Hàn độc chi khí quá mức khủng bố, Đạo Lăng cơ thể đều có dạn nứt văn, như là một khối tượng băng phải tùy thời sụp nứt. Bất quá Đạo Lăng rất bình tĩnh, hơn nửa năm vẫn đang bận việc hỗn độn nguyên linh sự tình. Hiện tại hỗn độn nguyên linh cùng Đạo Lăng trong lúc đó có một tia huyết nhục liên kết khí tức. Đây là cái gì? Đây chính là bản mệnh chí bảo, giống như là Đạo Lăng một phần, chẳng khác gì là hắn phụ tá đắc lực, căn bản là không cách nào dứt bỏ. Vù, cửu sắc tiên kim mông lung một tầng quang hà. Theo Đạo Lăng hơi suy nghĩ, tôn này không thể nào tưởng tượng được báu vật dâng lên vô tận hỗn độn tiên hà. Tôn này chỉ bảo cường độ không cách nào cân nhắc, cho đến bây giờ vẫn không có tiến hành bất kỳ đánh bóng. Nhưng là nó uy năng đã có thể so với hỗn độn chí bảo, giống như khắc lại đồ vật mật văn, tiềm năng sẽ triệt để kích phát. Đạo Lăng yên lặng thể ngộ một hồi hỗn độn nguyên linh cường độ, nói rằng nó tiềm năng quá mức khủng bố, cần khắc lại đồ vật mật văn mới có thể kích phát nó uy năng. Hỗn độn nguyên linh lại như là một cái chưa từng khai phá kim sơn, muốn đem kim sơn mở phát ra, vật cần thiết không phải là đơn giản. Không sai, liền là đem chân long thể binh mật văn khắc lại ở bên trong, nó cũng có thể tiến hóa đến chân long thể binh cường độ. Tức Nhưỡng đỏ mắt nói, bảo vật này quá mức khủng bố, chính là vô giá tiên chân, ở chư thiên vạn giới sợ là tìm tới khối thứ hai chân long thể binh cũng được. Đạo Lăng giật nảy cả mình, đây chính là thể binh bí điển bên trong vị trí đầu chí bảo, một khi tế luyện hoàn thành có thể sánh vai cực đạo đế binh. Đương nhiên hỗn độn nguyên linh hình thái nhưng là tùy ý thay đổi. Tức Nhưỡng nói rằng nó có thể thay thế bất kỳ bảo vật, gánh chịu bất kỳ đồ vật mật văn, cực đạo đế binh cũng có thể. Chân long thể binh nhưng là mạnh nhất thể binh, Đạo Lăng động lòng, muốn đem nó tế luyện thành chân long thể binh. Ta không đề nghị ngươi hiện đang tế luyện nó, Tức Nhưỡng trầm giọng nói. Cửu tiên thánh chủ trước đây đã nói nguyên thủy vũ trụ tinh bên trong có tam thập tam trọng thiên, đồ vật mật văn, nếu là thật giống hắn nói kinh khủng như vậy, hỗn độn nguyên linh hiện tại còn không thể sử dụng. Đạo Lăng chân mày cau lại, nói rằng, lẽ nào cửu tiên thánh chủ nói thần thông mật văn, so với tế luyện cực đạo đế binh thần thông mật văn còn kinh khủng hơn. Đó là đương nhiên, đây chính là tạo hóa. Tức Nhưỡng quát, Bát Bảo cố gắng cả đời lực lượng đều không có bước vào bước đi này. Nhân tộc liên minh một cái tạo hóa đều không có. Thế nhưng ngươi hiện tại vị trí khu vực Thâm Uyên Chí Bảo chính là tạo hóa. Ngươi có thể lý giải thành tạo hóa thiên binh. Loại bảo vật này không thể nào tưởng tượng được. Bản đại nã đều chưa từng thấy. Tức Nhưỡng càng nói càng kích động. Toàn bộ chư thiên vạn giới cũng chỉ có ma tộc có tạo hóa thiên binh. Nó khủng bố không cách nào phỏng đoán. Thâm Uyên xác thực là tạo hóa thiên binh. Thế nhưng ai cũng không cách nào nắm giữ nó. Nếu như dựa theo Tức Nhưỡng như vậy nói, như vậy toàn bộ chư thiên vạn giới cũng chỉ có một khẩu tạo hóa thiên binh. Này Thâm Uyên chính là thái âm vũ trụ dựng dục ra đến. Cùng chư thiên vạn giới không có quan hệ gì. Tạo hóa thiên binh, đạo lăng không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn có nghe nói qua. Lẽ nào đây chính là trong lịch sử binh khí mạnh nhất? Nhưng là mặc kệ như thế nào, đạo lăng hiện tại liền là muốn luyện chế chân long thể binh cũng hữu tâm vô lực. Vẫn là giữ lại xem đi. Này nguyên thủy vũ trụ tinh có thể hay không mở ra vẫn là một ẩn số. Hết chương.